Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. 1. Mà đúng lúc này, người được mạ hộ vệ hỏi thăm đang chỉ ngón tay về phía tửu lâu. Mắt thấy mạ hộ vệ đang đi về phía tửu lâu, trong lòng Mộ Dung Thư càng căng thẳng, thầm nghĩ. Hiện thời nàng vì che giấu khuôn mặt mà sử dụng vài thủ thuật nhỏ. Không ai muốn nhìn kỹ một phụ nữ mặt dỗ. Như vậy, tại sao mạ hộ vệ lại tìm đến? Có lẽ nào là do nàng nhìn về phía Tiểu Hiên Nhi? Chẳng lẽ là bức tranh của cậu nhóc này? Xem ra là nàng đã sơ sót. Nhưng, Vũ Văn Mặc không có ý định từ bỏ ư. Mấy ngày nay lời đồn huyên náo cả Đại Hoa Quốc, sao nàng lại không biết? Chỉ là, phu nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hồng Lăng chân tay luống cuống hỏi. Mạ hộ vệ tự mình đến tìm Vương Phi, nhất định là do Vương gia chỉ đạo. Trước mắt bọn họ nên làm thế nào cho phải? Nếu Vương Phi bị mạ hộ vệ tìm được thì nhất định phải quay về Vương Phủ. Nhưng có vẻ như Vương Phi không muốn trở về. Mộ Dung Thư từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, khí định thần nhàn nói với Hồng Lăng nói: tửu lâu hẳn là có cửa sau, chúng ta xuống lầu một là được. Hiện thời mạ hộ vệ tìm đến, nàng phải nghĩ cách đánh lạc hướng mạ hộ vệ. Dù sao nàng cũng thật sự muốn ở lại nơi này. Nàng đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiên Nhi, ngồi xổm xuống dịu dàng nói với bé: Hiên Nhi, chúng ta đổi chỗ ăn cơm được không? Vâng, vâng, Hiên Nhi nghe lời mẫu thân. Tiểu Hiên Nhi lập tức gật đầu đáp ngoan. Nụ cười nhạt của Mộ Dung Thư như tắm trong gió xuân. Cùng Hồng Lăng đi xuống lầu, ba người xuống lầu hỏi tiểu nhị mới biết tửu lâu không có cửa sau, phía sau chính là phòng bếp và khách phòng. Lập tức, tình huống bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Làm phiền trưởng quầy thu xếp cho ba chúng ta một gian phòng thượng đẳng. Đây là 50 lượng bạc. Nếu ai cầm bức họa ba người tìm chúng ta, xin trưởng quầy giúp ta che giấu. Mộ Dung Thư đưa mắt cho Hồng Lăng. Hồng Lăng lập tức lấy ra 50 lượng bạc cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn thấy mấy mươi lượng bạc, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhưng vì đã làm việc nhiều năm ở tửu lâu, tuy rằng nhìn số bạc này khá nặng, nhưng có tiền cũng không dám nhận bừa. Ông ta nhìn ba người ăn mặc khá bình thường, lại nhìn đứa bé kia lớn lên thật đáng yêu. Suy nghĩ một lát liền gật đầu đáp ứng. Được, tiểu nhị bên cạnh lập tức đi trước dẫn đường, đưa ba người bọn họ vào hậu viện. Ba người chân trước vừa đi vào hậu viện, chân sau mạ hộ vệ đã đến. Mạ hộ vệ mặc một thân y phục đen tuyền, bên hông đeo một thanh trường kiếm, dáng vẻ cao lớn, cằm còn có râu dài nửa tấc, nhìn qua một thân uy vũ hiên ngang. Nhưng ở trong trấn nhỏ này khó được gặp nam tử oai phong như vậy. Khách trong tửu lâu và trưởng quầy cũng nhịn không được nhìn nhiều hơn. Thế nhưng, mạ hộ vệ đi theo bên người Vũ Văn Mặc đã lâu, trên người lộ ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm, làm cho người ta nhìn thoáng qua thì lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn không chớp mắt. Ba bước đã đi tới chỗ trưởng quầy, mở bức họa trong tay ra, trầm giọng hỏi: ngươi có từng gặp người trong tranh không? Là hai nữ tử và một bé trai khoảng 4 tuổi. Trưởng quầy giỏi nhất là nhìn người. Bức họa vẽ rất khéo léo sinh động, vừa thấy đã biết là đứa bé vừa rồi. Bất quá hắn đã nhận tiền của ba người kia, tất nhiên không dám nói lung tung, nhưng lại sợ gây phiền toái bèn hỏi dò: ba người này là người phương nào? Bị chất vấn, mạ hộ vệ nhíu mày, chân mày hiện lên sát khí. Trong ba người có một nữ tử là chủ mẫu quý phủ nhà ta. Nghe vậy,

Trong con ngươi lạnh nhạt ung dung của Vũ Văn Mặc giờ phút này trở nên âm u tăm tối. Triệu Sơ vốn muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng quyết định và kiên trì của Vũ Văn Mặc nào có thể dễ dàng bị tác động. Huống hồ, nữ tử như Mộ Dung Thư, có được lại mất đi, e là cũng sẽ không thể dễ dàng buông tha như vậy. Lần này Nam Cương khinh người quá đáng. Mộ Dung thiếu tướng quân và Nam Cương có cừu oán, vừa vặn nhân cơ hội này cử Mộ Dung Thư thiếu tướng quân mang binh tấn công Nam Cương. Về phần quốc quân Nam Cương cứ giết tại chỗ, tuyệt đối không lưu lại sẽ làm mầm họa. Lấy công chúa Nam Cương thưởng cho đám binh lính, cho ả phục vụ đến chết. Vũ Văn Mặc đôi mắt thật sâu, trong đáy mắt là một mảng tăm tối u ám lưu chuyển, sát khí rõ mồn một. Lần này mọi chuyện đều do Nam Cương khơi mào, kết cục này xem như báo ứng cho hành động âm hiểm giả dối đáng giận của bọn họ. Ba người Tạ Nguyên, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, âm thầm đưa mắt cho nhau. Vũ Văn Mặc đây là hận chết Nam Cương. Nam Cương chạy trời không khỏi nắng, huống chi còn do Vũ Văn Mặc tỉ mỉ thiết kế. Thế nhưng công chúa Nam Cương kia cũng thật là to gan. Nếu không có nàng ở Đại Hoa Quốc ba phen mấy bận tới vương phủ gây chuyện, thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Hoặc là không nên nghe lời Thẩm Nhu xúi dục gây hấn với Mộ Dung Thư. Lúc này bên ngoài có tiếng người truyền tới: khởi bẩm vương gia, công chúa Chiêu Hoa đưa bái thiếp muốn thăm vương gia. Công chúa Chiêu Hoa, nàng không ân phận ở phủ Chiêu Dương đợi mà chạy đến vương phủ làm gì? Vũ Văn Hạo nhướng mày nghi ngờ nói: e là nàng ta muốn đích thân đến nghiệm chứng xem vương gia có bệnh nặng thật hay không. Tạ Nguyên như cười như không, âm dương quái khí nói: xem ra vị công chúa Chiêu Hoa này cũng không phải kẻ dễ đối phó, biết tự mình nghiệm chứng chân tướng sự việc. Bất quá hắn nhìn về phía Vũ Văn Mặc, trừ đôi mắt lạnh lẽo sắc bén ra thì cả người hoàn toàn là dáng vẻ bệnh nặng như lời đồn. Có muốn triệu kiến không? Triệu Sơ nhìn Vũ Văn Mặc hỏi. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc nhướng mày, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: không gặp, phải gặp. Hiện thời nàng ta vẫn là công chúa Bắc Cương, lần này đến nghiệm chứng tính chân thật của lời đồn. Nếu chúng ta từ chối e là khiến người khác sinh nghi. Vương gia chịu khó nhịn một chút, nghe nói công chúa Chiêu Hoa cũng coi như là mỹ nhân, sẽ không khiến ngươi chướng mắt. Tạ Nguyên biết Vũ Văn Mặc đây là đang nói bừa mới lên tiếng khuyên nhủ. Vũ Văn Mặc cụp mắt không nói, thần sắc lãnh đạm. Mà ni Vũ Văn Hạo thấy thế, hướng về phía người ngoài cửa nói: thỉnh công chúa Chiêu Hoa vào đi. Hết phần 1, hết chương.